bà hạnh sao cho vùng đêm đen biên giới. Theo cánh quân anh đóng ven lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy cây làm súng bên em diệt phe kia ngang tàng xua quân đô nhà đuổi hai đứa ta. Cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu. Tháng tháng tiếp nối thơ ấu ra đi, anh ra từ cuộc chơi số thương. Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức. Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nhẹ cháy sầu dùng lửa đêm. Lưng trời xoay chia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhà thương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Cháy sầu dùng giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhạt thương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Cuộc đời.